Lược Thiên Ký, chương 902, Người Vô Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 931, Người Vô Dụng. Tiếp dẫn tiểu tiên giới người trở về, thực tế tại ảnh hưởng quá lớn, liền ngay cả chư đạo thống các lão tổ tông cũng giật nảy mình. Đối với trong giới tu hành người mà nói, tiếp dẫn tiểu tiên giới người trở về, không khác để khó được bình tĩnh mấy năm thiên nguyên đại lục trọng hãm hỗn loạn. Kết quả, đối với chư tộc đều không có chỗ tốt, đơn giản tới nói, ly hận thiên loại này hành vi, đơn giản tựa như phàm là tục quốc độ, dẫn dắt quân địch xâm phạm, tương đương với phản cả tòa thiên nguyên đại lục. Dù là tại ly hận thiên ý nghĩ bên trong, bọn họ nhưng là tiếp dẫn vốn là thuộc về nhà mình đạo thống người trở về, cũng thành công đụng chạm thần châu trung vực chư đạo thống kỵ hối hận, lại là nhân tang cũng lấy được, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Ly hận đạo chủ tại phương hành trong mắt vậy thì thật là không thể chống cự, nhưng tại nhiều như vậy thịnh nộ lão quái vật nhóm trong tay, vẫn còn chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, rất nhanh liền bị đánh thành trọng thương, ngay cả pháp tướng đều bị nhốt lên, trốn đều trốn không thoát. Ly hận thiên, các người ám thiết dẫn tiên đại tử, là muốn bốc lên thiên nguyên đại loạn sao? Triệu gia cùng Ly Hận Thiên lúc đầu quan hệ người thân nhất chính là Minh Hữu, nhưng đến lúc này, lại không dám giữ gìn với hắn, ông tổ nhà họ Triệu dòng họ tay phong trấn Ly Hận đạo chủ, nộ khí lộ rõ trên mặt. Thiệt thòi ta Triệu gia nể tình các ngươi, Ly Hận Thiên đã từng là vô thượng đạo thống, nể tình các ngươi tại phong thiên chi lúc bị hao tổn quá nhiều, một mực âm thầm tiếp tế cũng đến đỡ ngươi, còn muốn lấy ngày sau trung độ đại kiếp. Nguyên lai các ngươi căn bản chính là lòng lang dạ thú, là một mình tư lợi, không tiếp tiếp lấy cả tòa thiên nguyên đại lục cùng các ngươi mạo hiểm, cái này cùng ta hồi Ly Hận Thiên đạo thống đi thôi, việc này nhất định phải hỏi thăm rõ ràng, nếu là Ly Hận Thiên tất cả mọi người tham dự tiến vào kế hoạch này, vậy hôm nay liền muốn để cho các ngươi Ly Hận Thiên xóa tên. Oanh, oanh, oanh, dưới cơn thịnh nộ lão quái vật nhóm, mấy người xuất thủ, đem cái kia một tòa màu đen tế đàn đập cái nhão nhoẹt, cũng liền tại toàn bộ tế đàn hoàn toàn hủy diệt thời điểm, bên trong lại có vô cùng tiên khí tuế hiện, hóa thành một cái cự nhân hư không, người mặc cổ bào, đỉnh đầu cao quan, phía sau hiển hóa ra ngoài chính là một mảnh tinh thần, ánh mắt phẫn hận mà u lãnh nhìn về phía bọn này lão quái vật nhóm. Giống như có vô cùng lửa giận, hận tới cực điểm. Người bên ngoài chỉ thấy hắn há miệng, lại nghe không được thanh âm của hắn, nhưng dù là như thế, cũng đủ làm người ta kinh ngạc, cái kia rõ ràng là tiểu tiên giới hiển hóa, đây tế đàn lại nhưng đã làm được loại trình độ này. Cũng may mà việc này phát hiện ra sớm, bằng không, có lẽ mấy ngày sau, ném bắn tới. Liền không chỉ có là hư ảnh, hai vị tiểu bối, các ngươi lập xuống đại công, thay thiên nguyên lần tránh một trận đại hỏa. Mạnh gia lão tổ tông lòng còn sợ hãi, hướng phương hành cùng giao trì tiểu công chúa nhìn thoáng qua, có chút động dung nói. Cái này, cái kia, không phải ta, đều là may mà hắn đã cứu ta. Chấm, giao trì tiểu công chúa cũng có chút kích động, đỏ mặt ngược lại không chịu giành công, chỉ phương hành liên tục giải thích. Ha ha, tạm thời việc này, để nói sau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tổ nhà họ Mạnh Tông cười một tiếng, phất tay đánh ra một đóa tường vân, mang theo phương hành cùng Sa Ao tiểu công chúa, hướng Ly Hận Thiên đạo thống mà đến. Ly Hận Thiên đạo thống trên dưới đều kinh động, từ khi phong ngày sau, tiểu tiên giới cùng trời đồng cắt đứt liên lạc, Ly Hận Thiên thế lực cùng tại thiên nguyên đại lục cơ hội rớt xuống ngàn trượng, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện 7 vị độ kiếp đại tu đồng thời phủ xuống sơn môn sự tình, tại đạo thống bên trong bế quan trưởng lão chân truyền bọn người cùng nhau xuất động thiết hạ hương án. Môn nhân đệ tử thành đàn xếp hàng, cung kính nghênh đón những lão quái vật này. Ly Hận Thiên trên dưới người tốc độ đều nhanh tự tù, khói thật đúng là bản tướng ở đâu, nhanh chóng ra đến nói chuyện. Ông tổ nhà họ Hàn Tông cái thứ nhất hét lớn, thanh âm minh mông cuồn cuộn truyền khắp Ly Hận Thiên chư vực. Vừa nghe đến câu nói này, Ly Hận Thiên đạo thống bên trong đệ tử thậm chí ngay cả tương đồng mới vừa từ Ma Viên quay trở về đạo thống không lâu Thanh Nguyệt Tiên Tử, Hứa Linh Vân bọn người, đều ngây dại từ ông tổ nhà họ Hàn Tông lời nói cùng với khác chư vị lão quái vật nhóm kinh ngạc trong ánh mắt. Tự nhiên nhìn ra những lão quái vật này nhóm kẻ đến không thiện, mặc dù có chút không hiểu rõ nổi, nhưng mặt đối với những lão quái vật này nhóm liên thủ đến đây, lại ai cũng không dám sinh ra lòng phản kháng, ngay cả hộ sơn đại trận đều không có mở ra, từng cái ngoan ngoãn buông xuống pháp bảo, đứng tại chỗ chờ đợi xử lý. Việc này chính là một mình ta bố trí, môn nhân trưởng lão có nhiều không biết. Ly Hận Thiên chính giữa ngọn núi bên trên, một cái áo xám lão già đi ra trên mặt cười khổ trương cánh tay bị trói. Đương nhiên đó là Ly Hận đạo chủ, lần này hắn lại là nhục thân xuất hiện cũng không có ý đồ đào tẩu, cam tâm tình nguyện một người gánh tội thay. Có biết hay không, hỏi qua liền biết, Ông tổ nhà họ Hàn Tông cười lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một mảnh đồng ảnh, rõ ràng là 10 cái đồng châm, đây 10 cái đồng châm sau khi rơi xuống đất, đón gió mà lớn dần, vậy mà hóa thành 10 cái to lớn thanh đồng cây cột từng loạt lành lạnh đứng ở Ly Hận Thiên bên trong sơn môn, mà trong đó một đạo trên cây cột bay ra mấy đạo đồng liên, đem trương cánh tay lập ở trên ngọn núi Ly Hận đạo chủ trói chặt tới, giống như tù phạm. Ông, mặt khác 4 cái đồng trụ cũng tất cả bay ra đồng liên, lại đem Ly Hận công tử tính cả tam đại trưởng lão đều trói lại đi lên. Phàm tham dự lần này dẫn tiên đại tự người, không hỏi xuất thân, không hỏi tu vi, hết thảy dùng thần lôi chấn sát răn đe. Ông tổ nhà họ Hàn Tông mà nói tại Ly Hận Thiên đạo thống trên không cuồn cuộn truyền khắp giống như mây đen chấn đặt ở Ly Hận Thiên trên không. Chấn kinh toàn bộ thiên nguyên đại lục. Dẫn tiên tội loạn, liền như vậy đốt lên kíp nổ, Ly Hận Thiên cũng là một đại đạo thống, tại thần châu trung vực địa vị không thấp, chính là ngày bình thường cùng chư đại cổ thế gia thậm chí phù diêu cung so sánh, mặt ngoài cũng là phẳng lên phẳng làm, nhưng lần này tai họa thực tế quá lớn, lại bị lão quái vật nhóm nắm vừa vặn, càng là nửa phần tình cũng giảng ghê gớm, Ly Hận đạo chủ bị dưới cơn thịnh nộ lão quái vật nhóm trực tiếp tươi sống dẫn tới thần lôi bổ chết rồi, tan thành mây khói, Ly Hận công tử cùng tam đại trưởng lão cũng từng cái không có trốn, cùng nhau xử tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sau đó, lại có bát đại gia bên trong chuyên gia đến thẩm vấn, đem Ly Hận Thiên đạo thống bên trong tất cả biết việc này các trưởng lão nắm chặt đi ra, chấn sát tại đồng trụ phía trên, chính là những Ly Hận Thiên đó nội bộ, có lẽ không biết được chân tướng, nhưng là phụng mệnh làm việc đối với chuyện này giúp một chút đệ tử, đều khó thoát khỏi cái chết, bất qua cũng may, dẫn tiên đại tự sự tình, xác thực nhưng là Ly Hận đạo chủ một người chủ ý, lừa gạt được rất nhiều môn nhân, cái này cũng liền miễn đi Ly Hận Thiên họa diệt môn, mấy vị trưởng lão cùng một số các đệ tử xem như khó khăn lắm sống tiếp được. Mà Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng bởi vì việc này, bị Triệu gia lão tổ tông nhận về gia tộc cùng Ly Hận Thiên chặt đứt tất cả liên quan, ngược lại là Hứa Linh Vân nhân họa đắc phúc, nàng không biết dẫn tiên đại tự sự tình cũng không có nhận rời ngay cả, lại bởi vì Ly Hận công tử thần hồn bị đánh tan, cho nên kiếm thai không thể nào rơi vào, phản lại nhận nàng khí cơ rời dẫn, về tới trong cơ thể của nàng, mà Ly Hận Thiên nguyên khí đại mất chính là cần bồi dưỡng người mới đến kích động đòn rông thời điểm, may mắn còn sống sót xuống dưới mấy vị trưởng lão một phen sau khi thương nghị, thình lình đem Hứa Linh Vân thôi làm thần nữ. Từ nơi này bầy lão quái vật nhóm kịch liệt phản ứng, liền có thể thấy việc này tính nghiêm trọng, mà bởi vì phát hiện đây một âm mưu động trời mà lập xuống đại công giao trì tiểu công chúa, cũng là nhất thời thanh danh đại nóng này, xuất hiện rất nhiều phiên bản truyền thuyết vì vô số người truy phùng. Mà lập xuống đây một đại công một người khác, lúc này lại lâm vào một loại phức tạp trong cảnh địa. Ngươi, làm sao lại bỗng nhiên ra quả nguyên anh? Tại một mảnh đỉnh núi, chư tộc lão quái vật nhóm vây quanh Phương Hành, thần sắc phức tạp, Viên gia lão tổ tông càng là đầy mặt vẻ ngưng trọng. Vì dẫn các ngươi tới à, Phương Hành trả lời rất thẳng thắn, hình như hoàn toàn không ý thức được đây cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Kim đan kết anh, vốn là tu hành chính đồ, nhưng các ngươi một thế này bọn tiểu bối lại không giống nhau, chư tộc đạo tử thần tử, vô luận thọ nguyên bao nhiêu thiên tư như thế nào, đều bị các trưởng bối cưỡng ép áp chế tu vi, không cho phép kết anh, vì chính là tại kim đan cảnh giới đi càng xa kết anh thời điểm, cũng tốt thành tựu tiên anh, bồi dưỡng được mạnh nhất một thế hệ đến, chống cự trận kia chẳng biết lúc nào liền sẽ phủ xuống đại kiếp, ngươi lúc đầu cũng có phần này hy vọng, người khác chỉ cho là lão phu bồi dưỡng ngươi vì viên gia thần tử, là vì bách đoạn sơn tạo hóa, là lừa gạt ngươi. Có thể lão phu là thật đem ngươi trở thành hạt giống tại bồi dưỡng, đối với trên người ngươi ký thác kỳ vọng, thậm chí còn vượt ra khỏi tiểu phù tô, thế nhưng là ngươi. Viên gia lão tổ tông thần sắc ngưng trọng vô cùng, tràn đầy vẻ thất vọng. Ngươi này bằng với tự chém tiền đồ, tự đoạn khí vận, đã mất đi cùng tộc khác bọn tiểu bối tranh phong căn cơ a hát, nhìn nhanh hơn những người khác một bước, trên thực tế lại thua tương lai, thực sự là... Ai, ta lúc ấy cũng không có biện pháp khác a hát, dù sao cũng so mất đi mạng nhỏ muốn tốt. Phương Hành trả lời có chút không quan trọng, lại làm cho viên gia lão tổ tông nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lão phu chỉ hỏi ngươi, phá nguyên anh, vậy ngươi còn có thể vào được bách đoạn sơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tổ nhà họ Hàn Tông vào lúc này đi lên đến đây, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Phương Hành trên mặt. Những lão quay khác vật nghe vậy, cũng đều lộ ra ân cần, bây giờ Phương Hành đã kết anh, vấn đề này đúng là bọn họ quan tâm nhất. Bách đoạn sơn có thể tự vào tới, bất quá huyền quan tạo hóa phủ xuống thời giờ chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là ta. Chấm chấm, Phương Hành nhàn nhạt trả lời, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Ông tổ nhà họ Mạnh Tông trầm mặc nửa ngày, có chút chần chờ mở miệng. chuyện cho tới bây giờ, lại là ngay cả bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ, vốn chính là bởi vì đại thế mà miễn cưỡng cân bằng cục diện, lại căn cứ lấy Phương Hành sớm kết anh xuất hiện khó mà hóa giải nan đề, bây giờ Bách Đoạn Sơn tạo hóa bị phù đồ đại trận vây khốn, duy có Phương Hành có thể tại đại trận bên trong tới lui tự nhiên, mà phù đồ đại trận bên trong vừa có vô số quái thi sát linh, người bình thường tiến vào ở giữa liền như cùng chết đường, có thể hết lần này tới lần khác đây nhánh duy nhất có thể mở ra tạo hóa chìa khóa, vậy mà ra quả Nguyên Anh cũng không còn cách nào tới gần cái kia một nơi, sự tình liền phiền toái. Nói cách khác ngươi cũng không còn cách nào tại Bách Đoạn Sơn tạo hóa phía trên đến giúp chúng ta đi. Yên lặng sau một hồi lâu, một vị lão già lạnh giọng mở miệng, thanh âm ảo não, lại ẩn chứa vô tận lạnh lùng. Có thể là như vậy đi. Phương Hành ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn, biểu lộ có chút phiền não, gãi gãi đầu. Thái độ của hắn chọc giận vị lão già kia, vậy mà lên sát cơ. Cái kia còn lưu ngươi làm gì dùng? Không cần để ý, Viên gia lão tổ tông vào lúc này thở dài, thấp giọng mở miệng. Ta trước tạm dẫn hắn hồi tộc bên trong tĩnh dưỡng, việc này bàn bạc kỹ hơn đi. Mấy vị khác lão già liếc nhau một cách, không người phản đối, chuyện cho tới bây giờ cũng duy có như thế. Trên thực tế, như không phải là bởi vì ma huyên chi khế, hiện tại không chừng đều sẽ có người chém Phương Hành đến cho hả giận. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.